Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, lo trước khỏi họa, Nguyên Ca Sư Muội, đây là chấp pháp trưởng lão để cho ta đưa cho ngươi. Vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cũng có thể đem cục diện lật về đến, ngay tại Diệp Nguyên Ca trong đôi mắt chiến ý bốc lên thời điểm. Diệp Nguyên Lãng lại là đưa tay tại bao cổ tay bên trên một vòng. Chợt một cái bình ngọc chính là trống rỗng xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Trong miệng nói chuyện, một bên đã là đem bình ngọc đưa tới. Chấp pháp trưởng lão đây là ý gì? Chẳng lẽ một lần còn chưa đủ, còn muốn đến lần thứ hai sao? Thấy Diệp Nguyên Lãng đưa tới bình ngọc, chẳng biết tại sao, Diệp Nguyên Ca trong nháy mắt liền bạo nộ rồi. Từ trong miệng trong giọng nói, có thể tưởng tượng lúc trước Diệp Nguyên Thư thân chúng kỳ độc. Chỉ sợ là sự tình ra có nguyên nhân đây này, chỉ bất quá lấy Diệp Nguyên Ca thực lực hôm nay, nàng tự hỏi tại Diệp gia thế hệ trẻ tuổi bên trong đã lại vô địch thủ. Huống chi là một cái ngoại băng vực tới chi nhánh thiếu niên. Cái nào còn cần đến những vật này? Lúc trước hàng năm thi đấu thời điểm, Diệp Nguyên Ca thực lực vẫn còn so sánh không lên Diệp Nguyên Thư. Nàng một lòng muốn ngồi lên Diệp gia đệ nhất thiên tài vị trí. Cái này mới miễn cưỡng tiếp nhận chấp pháp trưởng lão kỳ độc. Cuối cùng đem Diệp Nguyên Thư lôi xuống ngựa, nhưng là chuyện này cũng liền số ít mấy người biết, Diệp Nguyên Ca vẫn luôn không muốn đề cập cái này chuyện xấu. Bởi vì đó là nàng cả đời chỗ bẩn, nếu là bị nhị trưởng lão một phe biết được, chỉ sợ nàng tại Diệp gia rốt cuộc không ở nổi nữa. Diệp Nguyên Ca không có nghĩ tới là, lấy chấp pháp trưởng lão cao ngạo. Vậy mà đối gọi là Diệp Băng thiếu niên coi trọng như vậy. Đều không tiếc dùng lúc trước đối phó Diệp Nguyên Thư phương pháp tới đối phó Diệp Băng. Cái này cũng từ khía cạnh nói rõ. Diệp Nam Thành đối Diệp Nguyên Ca lòng tin không đủ. Sợ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Đến lúc đó thật làm cho thiếu niên kia đạt được thắng lợi. Tộc trưởng vị trí đâu còn có hắn Diệp Nam Thành phần. Chấp pháp trưởng lão nói rồi. Lo trước khỏi họa, đối với Diệp Nguyên Ca thái độ, Diệp Nguyên Lãng sớm có suy đoán, hắn biết nữ nhân này ngạo khí cực kỳ, bây giờ đã là Diệp gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Há lại sẽ lại dùng loại này thủ đoạn hèn hạ, cho dù là thắng cũng không vẻ vang, lạch cạch, gặp Diệp Nguyên Ca cuối cùng không có đưa tay tới đón. Diệp Nguyên Lãng cũng không còn thuyết phục, thấy cánh tay hắn rơi xuống. Đem bình ngọc trong tay thả trên bàn đá, sau đó không cần phải nhiều lời nữa, quay người liền đi, bất quá tại bước ra cửa viện một khắc này, Diệp Nguyên Lãng vô ý thức vuốt ve chính mình chữ vật bao cổ tay. Tựa hồ ở trong đó, cũng có được một chút không muốn người biết đồ vật a. Thẳng đến Diệp Nguyên Lãng đều rời đi Hồng Mai Huyền sau một hồi lâu. Diệp Nguyên Ca thân hình đều là cũng chưa hề đụng tới. Hắn ánh mắt nhìn giống như nhìn chăm chú lên cái kia trên bàn đá bình ngọc. Kỳ thực suy nghĩ đã tung bay được cực xa cực xa. Đối với Hồng Mai Huyền phát sinh những này bí sự, người đã ở Tử Trúc Huyền Diệp Băng, tự nhiên là không chút nào biết, đối với cái này cho mình chuyên môn an bài biệt viện. Hắn cực kỳ hài lòng, cùng Hồng Mai Huyền bất đồng chính là, Tử Trúc viện viện như kỳ danh. Rất nhiều nơi đều mới trông thẳng tắp từ trúc, phóng tầm mắt nhìn tới các nơi tìm ý mông lung, để cho người ta không khỏi tâm thần một sướng. Bất quá đối với những này ngoại vật phong cảnh, tiến vào từ trúc huyền Diệp Băng, vẻn vẹn cảm khái vài tiếng, chính là tiến nhập gian phòng của mình, bởi vì hắn còn có càng thêm chuyện trọng yếu cần phải đi làm money chật chật. Kìm nén đến thật là có chút khó chịu a. Khoanh chân ngồi ở trên giường Diệp Băng, cảm ứng đến thể nội nào đó một đoàn thêm ra tới khí tức, hoặc là nói đặc thù năng lượng, không khỏi cảm khái lên tiếng, nghĩ đến trước đó tại huyết mạch đại điện thời điểm, hắn vẫn tại áp chế cái này đoàn khí tức, không có ai biết tại Diệp Băng thể nội phát sinh biến cố. Mà loại biến cố này, lại là tại hắn chế tạo ra cửu quang tắm rửa thời điểm liền xuất hiện. Một mực bị hắn cưỡng ép áp chế, có lẽ là Diệp Băng không muốn để cho những Diệp gia tộc kia người cảm ứng được chính mình băng lực. tu vi, lại có lẽ là mặt khác một chút nguyên nhân. Tóm lại lúc ấy tại huyết mạch đại điện thời điểm, bên ngoài người căn bản là nhìn không ra hắn mảy may dị dạng. Lúc đó Diệp Bang cũng không có đi quá mức nghiên cứu bất thình lình lực lượng. Thẳng đến giờ này khắc này, hắn mới có thể hết sức chuyên chú dùng quan sát bên trong thân thể chi nhãn đến cảm ứng. Thứ này, tựa như là từ trong hỏa diệp lệnh mặt chuyển rời đến ta bên trong thân thể. Ước chừng nửa nén hương sau đó, Diệp Băng trong miệng thì thào lên tiếng, đồng thời xoay tay phải lại. Một viên hình tròn lệnh bài truyền là trống rỗng xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Oanh, ngay tại lúc Diệp Băng muốn cẩn thận cảm ứng một cái hỏa diệp lệnh cùng thể nội đạo kia năng lượng liên hệ thời điểm, nhưng không ngờ thân thể của mình phía trên, bởi vì hỏa diệp lệnh xuất hiện, đột nhiên bộc phát một đạo cường hãn hơn năng lượng ba động. Cũng may từ trúc huyền này độc lập với mặt khác sân nhỏ. Bằng không như vậy bất ngờ không đề phòng năng lượng ba động. Diệp Băng cái kia tam phẩm linh quân tu vi, liền rốt cuộc ẩn tàng không nổi. Quả nhiên là Diệp gia huyết mạch, cho dù là bỗng nhiên cảm ứng được cỗ năng lượng này ba động. Diệp Băng cũng tại trong khoảnh khắc ý thức được, cái kia chỉ sợ là trong cơ thể mình chỗ sâu Diệp gia huyết mạch bị hỏa diệp lệnh dẫn động, mà sinh ra một loại cực hạn biến hóa. Nói thật, đối với ban ngày tại huyết mạch kiểm nghiệm trong đại điện thôi phát cửu quang tắm rửa, đối với Diệp Băng mà nói cũng là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí trước đó, hắn cũng không biết có cái gì cửu quang tắm rửa. Diệp Băng vẫn cho là chính mình đến từ ngoại băng vực. Lại trải qua nhiều đời như vậy truyền thừa, trên người mình Diệp gia huyết mạch đã cực kỳ bé nhỏ. Có được xích cấp có thể là tranh cấp huyết mạch, mới là bình thường nhất sự tình. Ai biết một khi qua huyết mạch kiểm nghiệm, lại là Diệp gia trí cao vô thượng nhất cửu quang huyết mạch. Cái này thật đúng là đem Diệp Băng giật nảy mình, còn tốt hắn tâm tính cứng cỏi, lúc ấy cũng không có biểu hiện được như thế nào thất thố. Nhưng là bây giờ, làm Diệp Băng cảm ứng được trong cơ thể mình Diệp gia huyết mạch. Bởi vì hỏa diệp lệnh lại một lần nữa có phản ứng sau đó. Hắn biết đây có lẽ là chính mình một lần vận may lớn. Diệp Băng lúc trước cũng phát hiện những Diệp gia tộc kia mọi người băng lực tu vi thăng lên. Tất cả Diệp gia tộc nhân đều tại cửu quang tắm rửa phía dưới đạt được chỗ tốt. Hết lần này tới lần khác hắn cái này cửu quang huyết mạch chủ nhân. Nhưng như cũ dậm chân tại chỗ, cái này có lẽ có Diệp Băng chủ động áp chế đoàn kia năng lượng nguyên nhân. Nhưng giờ này khắc này, hắn không thể nghi ngờ là lại không muốn áp chế. Mượn hỏa diệp lệnh bộc phát năng lượng, trong cơ thể hắn đoàn kia khí tức, rốt cục toàn diện phun trào ra. A, đau quá, lực lượng trong cơ thể bạo phát ra. Diệp Băng đột nhiên cảm giác được toàn thân mình mạch máu đều muốn bị xé rách đồng dạng đau đớn. Làm cho hắn nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ bất quá loại này thôi phát diệp ra huyết mạch thống khổ. Cùng hắn đã từng luyện hóa huyền băng thời điểm so ra. Không thể nghi ngờ là tiểu vu gặp đại vu, ngắn ngủi kêu đau sau đó, hắn đã là cắn răng kiên trì hạ xuống. Không có ai biết, cái này vừa mới tiến vào từ trúc huyền thiếu niên, giờ phút này trên thân đã là lên một loại biến hóa cực lớn. Nếu có ngoại nhân ở đây, liền sẽ phát hiện Diệp Băng khuôn mặt, đã là trướng đến đỏ bừng một lần. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, rời Diệp ra mỗi năm một lần niên kỷ so cũng càng ngày càng gần. Mà lần này niên kỷ so, tại trải qua huyết mạch đại điện biến cố sau đó, ý nghĩa không thể nghi ngờ trở nên phi phàm bắt đầu. Bởi vì vậy rất có thể sẽ để cho Diệp ra thêm ra một cái tộc trưởng. Một cái ngàn năm chưa từng có tộc trưởng, nghĩ đến đây sự kiện, tất cả Diệp gia tộc nhân đều đối lần này Diệp gia hàng năm thi đấu. Cảm thấy vô cùng chờ mong. Hết chương.